Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 523 Xiaomi đưa ra thị trường. Vô luận là đầu tư NIO vẫn là tiểu bằng. Thật ra thật chỉ là theo đuổi phương diện kinh tế hồi báo. Cho tới thu mua bọn họ, trừ phi tương lai bọn họ chân kinh doanh không đi xuống. Bằng không, là không có khả năng có cơ hội. Tại qua hơn một năm, NIO sẽ bởi vì tài chính xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tiểu bằng cũng giống như vậy. Hai nhà này công ty ở kiếp trước thời điểm còn nghĩ qua thống nhất đến giải quyết vấn đề tiền bạc. Nếu như có thể thu mua một nhà, như vậy cũng có thể bổ sung chùm ánh sáng tại cao cấp thị trường chỗ trống. Chỉ là khả năng này không lớn. Khả năng lớn nhất chính là thừa dịp giá cổ phiếu thấp thời điểm. Chùm ánh sáng tư bản lại lớn biên độ mua cổ phiếu, thậm chí một ít đại cổ đông trong tay cổ quyền. Mà chờ đến hai nhà này công ty theo thung lũng đi ra thời điểm. Tại thuận thế bộ hiện, thao tác lời hay, kiếm cái 5-60 ức đô la là không có vấn đề. Mà như vậy đại tài chính, đủ để điều chỉnh ánh sáng bó vận doanh sinh ra khổng lồ ảnh hưởng. Chung quy, tạo xe đốt tiền quá độc ác, tàn nhẫn đến Chu Vũ Kiệt cũng không dám khinh thị, cần phải cùng nghĩ hết biện pháp thu được nhanh chóng cách xù hồi báo. Mà đầu tư tương lai mấy nhà được xem trọng xe điện là biện pháp tốt nhất. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 5, Hồng Kông phi trường quốc tế. Một trận loan lưu G650 máy bay giống như một cái vũ yến. Từ không trung tiêu sái trượt xuống. G650 cùng bình thường Boeing hoặc là không khách. Hắn không cần sân bay đặc biệt thang giá. Cửa phi cơ sau khi để xuống, chính là nấc thang. Vài tên người mặc tay ngắn người Hoa theo trên phi cơ đi xuống. Hồng Kông tháng 5, chính là xuyên tay ngắn thời gian tốt nhất. Chu Tổng, này máy bay có thể cũng thực không tồi. Ta ngồi qua A380 buồng hàng đầu. Cùng ngươi bộ này máy bay tư nhân so ra còn kém xa. Lôi Quân này đi xuống máy bay sau. Cười nói, Chu Vũ Kiệt nói, lần này Xiaomi đưa ra thị trường sau đó. Ngươi cũng có thể mua một trận. Theo Hồng Kông cảng giao chỗ hủy bỏ đối với AB cổ hạn chế. Quốc nội Internet công ty nhất thời có tới Hồng Kông đưa ra thị trường ý nguyện. Hồng Kông đến gần quốc nội. So với nước Mỹ, sẽ không có quá nhiều phê duyệt chương trình. Cũng sẽ không liên quan đến rất nhiều riêng tư phương diện vấn đề. Mà đối với người đầu tư tới nói, Hồng Kông giao dịch chứng khoán còn lâu mới có được nước Mỹ nhiều như vậy yêu cầu. Cũng có thể sớm hơn bộ hiện rời sân. Gây dựng sự nghiệp người cùng người đầu tư đều vui mừng dưới tình huống. Tự nhiên thúc đẩy rất nhanh. Xiaomi cũng dưới tình huống này. Thân thỉnh tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Cảng giao chuẩn bị bên này cũng biết Xiaomi kích thước. Tự nhiên cũng mau tốc độ tiến hành phê duyệt. Vì vậy, Lôi Quân này mang theo một nhóm công ty cao tầng đi tới Hồng Kông. Chu Vũ Kiệt biết được sau, cố ý trước phái máy bay đi đón Lôi Quân này đám người. Lôi Quân này nhìn phía sau máy bay, hỏi, chiếc phi cơ này bao nhiêu tiền? Cộng thêm thuế mà nói, không sai biệt lắm 5 ức nhân dân tệ. Chu Vũ Kiệt nói, mắc như vậy, Lôi Quân này nhíu mày một cái, nói, vậy còn không như mua một chiếc Boeing 737, cải trang một chút, không gian lớn hơn nhiều. Người này máy bay chỉ có thể ngồi 20 người, nhỏ cũng có nhỏ hơn nơi. Loan lưu tuần hành độ cao so với Boeing không khách cao hơn. Tương đối an toàn một điểm. Hơn nữa đối với sân bay yêu cầu không cao. Hao xăng cũng phải tiểu nhiều. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lôi Quân này cười nói. Ngươi vẫn còn quá về điểm kia hao xăng à? Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải thôi. Ngươi muốn mua gì máy bay? Nhìn ngươi nhu cầu. Ngươi muốn là thật tử hào. Mua một chiếc A380 cũng được. Lôi Quân này thở dài. Nói, coi như hết, ta liền cũng muốn. Hiện tại mua một trận máy bay vẫn là quá rằng co điểm. Hơn nữa máy bay tư nhân đối với Xiaomi tới nói, khả năng còn sẽ có tác dụng phụ. Chu Vũ Kiệt sản nghiệp nhiều. Tài chính hùng hậu, mua một trận máy bay không người lại nói gì đó. Nhưng Xiaomi đi chính là giá rẻ tính giá so với đường đi. Nếu là Xiaomi đưa ra thị trường sau mua một trận máy bay, đối với phong cách đánh giá tới nói có thể sẽ có tác dụng phụ. Hơn nữa bản thân hắn cũng không cần loại này xa xỉ đồ chơi. Phải biết, hắn bình thường tất cả đều là cùng các nhân viên ăn chung hộp cơm. Kiếm tiền, với hắn mà nói cũng không phải là nhất định phải điên cuồng hưởng thụ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, ngươi không mua cũng được. Ta đây máy bay dùng cũng không nhiều. Ngươi có thể mượn đi dùng một chút. Miễn phí. Lôi Quân này hỏi. Chu Vũ Kiệt liếc mắt. Nói. Miễn phí. Bất quá tiền xăng ngươi tới ra. Này không thành vấn đề. Lôi Quân này cũng không khách khí. Hào sảng nói. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái. Nói. Lập tức phải ra thị trường. Ngươi chính là nghĩ rõ ràng cầm một khoản tiền lớn như vậy. Làm như thế nào hoa chứ? Tuy nói ở trên cao thành phố trước, bình thường đều sẽ có một cái nhằm vào thị trường chứng khoán thu thập tài chính ở phía sau tiếp. Theo như thế nào sử dụng kế hoạch, nhưng loại này cũng chính là một cái đại khái cơ cấu. Lĩnh vực này dùng phần trăm chi bao nhiêu? Cái kia lĩnh vực dùng bao nhiêu? Nhưng trên thực tế, như thế sử dụng, chính là một chuyện khác. Hai người ngồi chung lên đã sớm chuẩn bị xong Mercedes-Benz xe thương vụ. Lôi Quân này nhìn ngoài cửa sổ né qua rừng sắt thép. Nói, thật ra, lần này mời Chu Tổng ngươi tới Hồng Kông. Lại trừ cho Xiaomi đưa ra thị trường trợ uy bên ngoài. Ta còn muốn cùng ngươi thương thảo một hồi. Xiaomi tiếp theo đường làm như thế nào đi? Chu Vũ Kiệt cười nói. Lôi Tổng, ta nghề chính cũng không phải là điện thoại di động. Đối với ở phương diện này ta cũng không phải là rất tinh thông. Hơn nữa hiện tại ta tại Xiaomi cổ phần cũng không tính quá nhiều. Không đến nỗi yêu cầu thương thảo tương lai mức độ chứ. Chu Vũ Kiệt đối với Xiaomi đầu tư. Thật ra cũng chính là sơ kỳ 10% cổ phần. Sau đó Xiaomi mấy lần đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt cổ quyền đã hạ xuống 5% trái phải. Ngược lại không phải là không có cơ hội tăng lên nữa cổ quyền phần trăm. Chỉ là Chu Vũ Kiệt ở phía sau tới cảm thấy làm Xiaomi bị tư bản coi tốt thời điểm. Lại đầu tư hồi báo dẫn đầu đã không cao. Có lẽ đối với bình thường phong đầu tới nói vẫn không tệ. Nhưng đầu điều hiển nhiên coi thường. Lôi Quân này lắc đầu nói. Cổ phần loại vật này. Thật ra bất quá chỉ là hư danh thôi. Chu Tổng nếu là nguyện ý. Ta có thể lại để cho ngươi đầu tư bỏ vốn một lần. Đánh tám gãy cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng chưa chắc nguyện ý đi. Cho tới có phải hay không quen thuộc điện thoại di động vận doanh phương diện sự tình. Thật ra ta giống như ngươi. Ta cũng không hiểu. Cho tới nay, ta đều là tác dụng nhà thể nghiệm một khối này. Ta hy vọng Chu Tổng có thể cho ta là điện thoại di động nghiệp vụ ở ngoài ý kiến. Điện thoại di động nghiệp vụ ở ngoài. Chu Vũ Kiệt nói. Xiaomi sách lược không phải lấy Xiaomi điện thoại di động làm trụ cột. Thực hiện vạn vật liên kết với nhau sao? Vật mạng lưới liên lạc một khối này. Không gian phát triển vẫn là đại. Lôi Quân này lắc đầu nói. Những thứ này cũng đều đang làm. Nhưng lấy Xiaomi điện thoại di động là mối quan hệ. Cũng chỉ có thể nói có khả năng đánh vào những thứ này thị trường. Nhưng muốn khiêu chiến điện gia dụng ngành nghề cự đầu, chỉ bằng cái này là không đủ. Trước mắt mà nói, chúng ta đã tại kinh doanh phương diện này nghiệp vụ, nhưng không có một cái có khả năng hữu hiệu lấy được thị trường nhất định phân ngạch. Dù là có sáng tạo cũng không được. Người sử dụng môn sớm đã thành thói quen nhà bình thường điện cùng với điện gia dụng thị trường. Phẩm bài. Không đến một lần tương tự với điện thoại di động thông minh thay đổi điện thoại di động ngành nghề. Biến cục, cái này thị trường rất khó có biến động lớn. Cho tới điện thoại di động một khối này, thị trường quốc nội trên căn bản rốt cuộc, chỉ có thể mở mang thị trường ngoài nước. Xiaomi trước mắt chủ công Ấn Độ cùng với Nam Adam, ngược lại có nhất định thành trường không giữa. Nhưng có thể ổn cái năm niên trưởng thành kỳ cũng là không tệ rồi. Hơn nữa bên ngoài thị trường, cạnh tranh phi thường kịch liệt, không chỉ là hải ngoại phẩm bài. Quốc nội Oppo, Vivo, Huawei cũng đang có chú ý này. Thị trường ngoài nước theo vật mạng lưới liên lạc giống nhau. có thể cung cấp một điểm lợi nhuận, nhưng cuối cùng không thể đem xí nghiệp tương lai đặt tiền cuộc ở phía trên. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, di động internet đỏ Nice bản lên đã sắp đến cuối. Đối với điện thoại di động cũng giống như vậy. Hiện tại phần cứng tăng lên, cũng kéo dài Android người sử dụng thay đổi điện thoại di động thời gian. Cho tới vật mạng lưới liên lạc một khối này, ta cảm giác được không muốn định khiêu chiến máy điều hòa không khí, tủ lạnh những thứ này điện gia dụng đầu dòng xí nghiệp. Ngươi có thể cầm đến một bộ phận thị trường, nhưng muốn đánh bại bọn họ là không có khả năng. Bất quá một ít tân hưng điện gia dụng sản phẩm mới, ngược lại là có thể thử một chút, tỉ như quét rác cơ. Đồ chơi này liên quan đến cách tính, có thể nói là chúng ta internet xí nghiệp ưu thế. Mà cái này thị trường cũng vừa mới bắt đầu, thuộc về trống rỗng khu vực. Còn có một chút chính là người trong nước không thế nào sử dụng điện gia dụng. Tỉ như máy rửa bát, lò nướng chờ một chút. Những sản phẩm này đã bị xác nhận Trung Quốc người sử dụng không thích sử dụng. Nhưng nếu như Xiaomi có thể có gì đó sáng tạo, cũng có thể thành công. Dù sao thì là cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu. Có thể thành công hay không thì nhìn vận khí cùng sáng tạo thực lực. Những thứ này ta sẽ cân nhắc. Một hồi, Lôi Quân gật gật đầu nói. Nhưng ta nói không phải cái này. Chu Tổng, nếu như nói, Xiaomi cũng muốn tạo xe, ngươi sẽ ra sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.